Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, lấy cho người ít đồ. Vì chiêu đãi Giang Phiêu Tuyết, Lý Thải Hoa làm một bàn phong phú đồ ăn. Người một nhà có ăn có uống, trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tô Nghĩa lấy ra táo, cây bánh mì tím cùng cự hình dưa hấu. Giang Phiêu Tuyết cũng là lần đầu tiên gặp lớn như vậy dưa hấu. Giống như những người khác kinh ngạc vô cùng, chờ hưởng qua dưa hấu vị đạo, càng là khen không dứt miệng. Tô Lâm một bên ăn, một bên chụp ảnh phát đến ấm áp gia đình nhóm bên trong. Mục đích chỉ có một cái, để Giang Hạo Nhiên mở mang kiến thức một chút. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Đây là cái gì dưa hấu? Có ăn ngon hay không? Tô Lâm, vị đạo thật tốt. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Còn có hay không? Lưu cho ta một khối a. Tô Lâm, không có. Ngươi xem một chút là được rồi. Đừng nhớ thương. Tô Nghĩa nói qua còn có rất nhiều cự hình dưa hấu. Dù là mỗi ngày ăn cũng không quan hệ. Nói như vậy, cũng là cố ý khí Giang Hạo Nhiên. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Không được, ta ngày mai liền đi Nguyên Thành. Nhất định lưu cho ta một khối. Giang Phiêu Tuyết, ngươi không phải muốn xung kích thối thể cảnh lục trọng sao? Thế nào? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Tỷ, ta thế nhưng là Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Buổi sáng thời điểm đã thành công. Tô Nghĩa có chút động dung. Quả thật, Giang Hạo Nhiên tu vi xa kém xa hắn cùng Tào Thanh Lãng. Nhưng hắn cùng Tào Thanh Lãng đi là đường tắt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng chẳng khác gì là gian lận. Mà Giang Hạo Nhiên là thực sự dựa vào thiên phú từng bước một tấn thăng đi lên. Không thể không nói Giang Hạo Nhiên thiên phú xác thực hơn người một bậc. Biết được Giang Hạo Nhiên muốn tới Nguyên Thành, Giang Phiêu Tuyết nói ra, người đến cũng được, vừa vặn chúng ta muốn đi Hải Dương quận Thanh Long Thành. Ngày mai, Tô Nghĩa muốn tham gia khu lỗi tháp khảo hạch, nếu như lấy khu vực trước xe hướng, đã chậm lại không an toàn, dứt khoát liền để Giang Hạo Nhiên đến tốt. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, ngày mai ta sáng sớm đến, đón lấy. Hắn lại hướng Tô Nghĩa hỏi, tỷ phu, còn có hay không trái dưa hấu rồi? Tô Nghĩa nhịn không được cười lên, yên tâm, còn nhiều, rất nhiều. Nói xong, trên điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin tức, đến từ Linh Niệm Giao. Tin tức nội dung rất đơn giản, để Tô Nghĩa cho nàng mang đồ ăn, gia hỏa này sẽ không đem ta xem như bảo mẫu đi. Tô Nghĩa có chút không cao hứng, cái này muốn là một ngày ba bữa mỗi ngày cho Linh Niệm Giao đưa cơm, hắn có thể gánh không được. Bất quá, nghĩ đến Linh Niệm Giao không thể ra cửa, cũng không thể cùng ngoại nhân gặp mặt, hoàn toàn chính xác không có cách nào ăn cơm. Mặc kệ nàng, làm không tốt sẽ chọc cho ra tai vạ. Sau đó, hắn liền đứng dậy cầm một khối lớn dưa hấu đi ra ngoài. Ca, ngươi đi làm cái gì? Tô Lâm tò mò hỏi. Không phải không kịp ăn à? Ta cho hàng xóm đưa một khối. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Tô Lâm bỗng nhiên nghĩ đến, buổi sáng thời điểm, Tô Nghĩa cũng là làm như vậy, cũng thì không hỏi thêm nữa. Một ra khỏi nhà, Tô Nghĩa đem dưa hấu lưu trữ càn khôn giới, chuyển mà xuống lầu, ngày mai sẽ phải đi xa nhà. Chuyến đi này không biết dài bao nhiêu thời gian, cho nên dự định nhiều mua một ít gì đó cho Linh Niệm Giao đưa đi. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa mua đồ xong, đi tới Linh Niệm Giao ngoài cửa phòng, gõ cửa một cái, là ta. Nghe được Tô Nghĩa thanh âm, Linh Niệm Giao rất nhanh mở cửa phòng ra, lấy cho người ít đồ. Tô Nghĩa sau khi tiến vào, bắt đầu theo càn khôn giới cầm đồ vật. Đầu tiên lấy ra chính là khối kia trái dưa hấu. Linh Niệm Giao nhất thời trợn tròn mắt. Tô Nghĩa buổi sáng đưa tới dưa hấu, nàng còn một miệng không ăn đâu. Tại sao lại đưa dưa hấu tới? Còn nữa nói, dưa hấu có thể coi như ăn cơm sao? Ngoại trừ dưa hấu bên ngoài, còn mua cho ngươi điểm khác. Tô Nghĩa nói chuyện, Bắt đầu bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài móc đồ vật. Trong nháy mắt thì móc ra một đống lớn. Trên cơ bản đều là một số đồ ăn vặt. Lấy bánh quy, khoai tây chiên, sô-cô-la làm chủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.